12 chòm sao, School, chương 49, tình bạn của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ảnh Lâm Tử Hàn, em trai Lâm Cự Giải, Miat, căn tin trường. Đây, Lý Yên, ngồi vào đây đi, để tớ giới thiệu những người còn lại trong lớp chúng ta cho cậu. Không thể tìm được người hướng dẫn tận tình nào như Kim Ngưu. Cô dẫn người bạn mới nhút nhát đến bàn ăn chung của đội bóng rổ. Vui vẻ giới thiệu, đây là Thiên Yết, em họ của tớ. Đây là Sư Tử, lớp phó lao động của lớp mình. Còn đây, khi Kim Ngưu dừng trước người này, mọi người đều lưu tâm đến phản ứng của hai người mới và cũ. Quả nhiên, sắc mặt của Lý Yên càng thêm ngượng ngùng. Kim Ngưu nhìn thấy, cười trừ. Là bạn cùng nhóm sinh học với chúng ta. Cậu cũng biết cậu ấy rồi. Doãn Song Ngư. Lý Yên càng lúc càng bối rối. Lúng túng mãi mới nói được một câu. C. Chào cậu. Song Ngư. L. Lâu rồi không gặp. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Song Ngư một chút biến đổi cũng không có. Thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả lúc đầu chuyển đến trường này. Câu chào hỏi của Lý Yên, anh càng không thèm phản ứng. Bầu không khí chung, bỗng trở nên bối rối. Ai nha, cậu cứ ngồi xuống đi. Ăn sáng trước đã. Nhân mã như thiên thần lên tiếng. Chữa cháy một pha cho Lý Yên. Cự Giải cũng tốt bụng cất lời. Trường mới có lẽ cậu sẽ chưa quen. Nhưng dần dần sẽ ổn thôi. Đừng lo. C. Cảm ơn các cậu. Lý Yên ngồi xuống, tuy miệng cười, nhưng trong lòng không tránh khỏi thất vọng. Song Ngư vẫn còn đang giận cô. Cô cần có một lần nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy. Đây, cậu ăn cái này đi. Bọn tớ dư phần này đấy. Nhân mã đưa phần bánh và nước của Bạch Dương cho Lý Yên. Nhằm tạo bầu khí thoải mái cho bạn mới. Lý Yên e thẹn cảm ơn. Mọi người ở đây đều tạo cho cô cảm giác rất tốt. Khác xa với trường cũ. Cự Giải nha. Lúc nãy tớ rủ cậu đi ăn mà cậu từ chối. Sao giờ cậu lại đổi ý thế? Cự Giải đang im lặng dùng bữa. Đột nhiên lại bị Nhân Mã nhắc. Câu hỏi của Nhân Mã. Khiến cô có chút giật mình. Không biết trả lời thế nào. Ngay lúc khó xử thế này. Bảo Bình đã đứng ra giải thích. Là tớ gọi năn nỉ cậu ấy xuống đấy. Nói đến đây, ánh mắt Bảo Bình dành cho Nhân Mã có chút đắc ý, cái này thì không cần nói. Là Cự Giải xem trọng tớ hơn cậu rồi. Nhân Mã à, không lý nào. Tớ là người chung nhóm với Cự Giải mà. Tớ, không có ý đấy đâu à, Bảo Bình với Nhân Mã đùa giỡn nhau. Nhưng lại khiến Cự Giải khó xử. Hai người như trẻ con tranh sủng với Cự Giải. Sau đấy, Bảo Bình đột nhiên mở ám hỏi Cự Giải. Này, cái cậu nam sinh thích cậu ấy. Bây giờ có còn theo đuổi cậu nữa không vậy? Hả? Câu hỏi của Bảo Bình khiến cả bàn ăn trừ Lý Yên ra đều kinh ngạc. Đừng nói bọn họ, đến cả Cự Giải cũng thất kinh. Phía dưới gầm bàn, chân Bảo Bình đụng chân Cự Giải một cái. Ngầm ra hiệu. Lúc này, Cự Giải vô thức lại đánh ánh mắt sang phía Sư Tử. Trên mặt phủ một tầng mồ hôi. Cô gượng gạo trả lời. L, làm gì có chứ? C, cậu nói gì vậy Bảo Bình? Ấy, đừng có giấu. Tớ thấy cậu ấy theo đuổi cậu mấy ngày nay mà. Hôm qua cậu ta cũng đến chỗ chúng ta học nhóm để gặp được cậu còn gì. Bảo Bình tiếp tục nháy mắt. Lại ra hiệu với Cự Giải một lần nữa. Cự Giải tất nhiên nhận ra hàm ý của Bảo Bình. Nhưng lá gan cô rất bé. Không dám mạo hiểm điều này trước mặt Sư Tử A. Còn chưa nói đến. Sắc mặt của Sư Tử càng ngày càng khó coi hơn. Khoan đã. Hai cậu đang nói đến cái gì vậy? Bảo Bình hy vọng Sư Tử sẽ có phản ứng. Nhưng người sốt ruột lúc này lại là Song Tử. Đối với việc Cự Giải được một người khác thích, Song Tử vô cùng sốt vó. Có kẻ dám theo đuổi Cự Giải ư, cậu có phản ứng gì thế ông chủ Dương? Kim Ngưu lên tiếng phán xét thái độ của Song Tử. Cậu có bạn gái rồi mà. Nhìn vào tớ còn tưởng cậu thích cự giải nữa đó. Thì tớ thích cự giải mà. Song Từ trả lời không chút do dự nào. Nhưng chỉ có Lý Yên mới coi đấy là lời thật. Những người còn lại, kể cả cự giải, không ai bỏ vào tai. Bảo Bình lại cao hứng trêu chọc cự giải. Song Từ nói thích cậu kia. Hay là cậu bỏ crush kia của cậu đi. Đến với Song Từ cũng được. Ha ha, cậu tin lời của Song Từ à Bảo Bình? Tất nhiên là không rồi. Yeah, hai cậu đem cảm xúc của tớ ra làm trò đùa đấy à, tao ghi âm lại rồi nha Song Từ. Lát tao gửi cho bạn gái mày nghe. Nhân mã, không có việc gì làm cũng đừng giết bạn như vậy chứ. Ha ha ha, bàn ăn trở nên tự nhiên hơn. Mặc dù ban đầu có chút bối rối vì bạn học mới. Nhìn vào, ai cũng thấy mối quan hệ của Bảo Bình và cự giải có vẻ thân thiết hơn. Vì Bảo Bình biết chuyện cự giải đang được một nam sinh bí ẩn theo đuổi. Qua sự tình này, có hai người mang tâm trạng khác với những người còn lại. Đều là tâm trạng bất an. Này, khi mọi người ăn sáng xong, trên đường trở về lớp, Thiên Bình cố tình đi ở cuối hàng, song song với Thiên Yết. Sau đấy, cô lấy từ trong túi hút đi một lọ nước yến, đưa cho Thiên Yết. Thiên Yết không tránh khỏi ngỡ ngàng. Thiên Bình khẽ mở miệng, nói nhỏ, cảm ơn, vì chiếc kìm điện. À, chúc mừng, tiết hóa của nhóm cậu làm tốt lắm. Phút chốc, Thiên Yết cảm thấy xung quanh như mùa hoa trà nở rộ. Đây chính là dấu hiệu tình bạn của Thiên Bình. Anh chợt mỉm cười, ngữ điệu trở nên ôn hòa. Cảm ơn, biểu cảm trên gương mặt của Thiên Bình cũng vô cùng thoải mái. Rốt cuộc, thứ rào cản của quá khứ của hai người cũng chính thức được gỡ bỏ. Tình, ngay lúc này, âm báo tin nhắn từ điện thoại trong túi áo Thiên Bình kêu lên. Đọc tin nhắn, hàng chân mày cô khẽ trao lại. Thiên Bình nhìn bóng lưng cao nhất đám ở phía trước. Cậu ta lại không hề có động tĩnh gì. Nhưng người nhắn tin với cô, chính là cậu ta. Hẹn gặp cô sau giờ ăn trưa tại phòng hội họa. Giờ nghỉ trưa, nhà vệ sinh. Hờ hờ, sao hộp sữa chuối ấy lại hết hạn cơ chứ? Sau bữa trưa, nhân mã uống chúng hộp sữa hết hạn. Mặc dù cảm thấy vị nó rất tệ và đã nhổ ra ngay lập tức, nhưng vẫn bị đau bụng. Cậu đã xả ra tất cả những thứ thừa thãi trong bụng, nhưng vẫn bị đau dâm ran. Ổn không? Cậu nên đến phòng y tế xin thuốc. Thiên Yết đứng chờ nhân mã từ đầu đến giờ. Hẳn đang thực hiện vai trò bảo kê đàn em của mình. Nhân mã cười trừ. Không sao, tớ ổn cả mà. Cảm ơn cậu đã chờ tớ. Tôi cảm giác ba đứa kia sẽ xuất hiện. Nên canh chừng ở đây. Ba người mà Thiên Yết nhắc đến. Hẳn là ba người bạn cùng lớp cũ của nhân mã. Nhân mã cười trừ. Phủ định. Ha ha. Sao có thể CS? Nhân mã và Thiên Yết vừa rời khỏi khu vực nhà vệ sinh, đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí nhân mã đang nói dở, cũng vô thức im miệng. Tuy cách biểu hiện khác nhau, nhưng cả hai đều mang chung một tâm trạng, là kinh ngạc. Cách bọn họ không xa, có ba nam sinh vô cùng quen mắt, đang vịn vào nhau để di chuyển. Vô cùng khó khăn. Vì ba người bọn họ, trên người đều mang thương tích, mặt mũi bầm dập, tay chân đều có chỗ bị thương. Kẻ cầm đầu bọn chúng bị thương nặng đến mức phải chống nạng mà đi. Thương tích của ba người họ rất đa dạng, nhưng bọn họ đều có một điểm chung. Cánh tay trái của bọn họ đều phải băng bó, trông giống hệt như vết thương bị dao rạch của Thiên Bình. Ba người kia vô tình chạm mắt với nhân mã và Thiên Yết. Bất giác, sắc mặt bọn chúng đều trở nên kinh hãi. Vội vàng đỡ nhau tháo chạy khỏi tầm mắt của hai người. Giống hệt những con chó bị đánh chạy. Trông thảm vô cùng. Điều này, càng khiến Thiên Yết, đặc biệt là nhân mã, nghi hoặc Thiên Yết, họ, là do cậu làm à? Nhân mã suy xét. Thái độ kinh hãi của ba người kia chứng tỏ thương tích của chúng liên quan đến hai người. Nhưng cậu vô tội, có nghĩa là do người còn lại. Nhưng Thiên Yết phủ nhận. Không, chỉ mới là ý định. Ra về tôi mới tìm chúng. Nhưng vừa rồi, Thiên Yết bỏ lửng câu nói. Chưa có kết luận cho tình trạng của mấy người kia. Nhân Mã lại hô lên. À, có phải là sư tử không? Càng nghĩ, cậu càng thấy hợp lý. Cậu ấy luôn trừng trị mấy kẻ dám đụng đến Thiên Bình. Hẳn là do cậu ấy làm rồi. Tôi làm gì cơ? Ngay lúc này, lại có giọng nói trầm khàn cất lên. Khiến Nhân Mã lạnh cả sống lưng. Ngay cả Thiên Yết cũng không lường trước được việc này. Sư tử ở phía sau bọn họ. Sắc mặt càng thêm hung bạo. Đứa nào đụng vào Thiên Bình? 5 phút sau, như vậy, không phải là sư tử làm sao? Sư tử nghe Nhân Mã thuật lại chuyện của ngày hôm qua. Liền vác bộ mặt đầy sát ý rời đi. Quan sát phản ứng của sư tử, Nhân Mã càng thêm bất ngờ. Thiên Yết cũng nghi ngờ. Không lẽ bọn kia bị thương? Chỉ là trùng hợp. Nếu vậy thì sao lại kiêng kỵ chúng ta như vậy? Hơn nữa, vết thương cánh tay trái đấy. Rất đáng ngờ, Nhân Mã và Thiên Yết nhìn nhau. Vẫn không thể tìm ra đáp án hợp lý. Sự việc ngày hôm qua, chỉ có 3 người biết chuyện. Là Thiên Yết, Nhân Mã và Thiên Bình. Bọn họ không ai hành động. Vậy chuyện này là thế nào? Sao cậu lại giấu tớ chuyện này hả? Sư tử đi tìm Thiên Bình khắp trường. Gọi điện cả chục cuộc. Cuối cùng cũng gặp nhau ở khu vực sân thể dục. Thiên Bình vốn dĩ có cuộc hẹn với Song Tử theo tin nhắn nhận được lúc ra chơi. Điện thoại bỏ trong túi áo khoác và cô tháo nó ra để băng lại vết thương nên không hề phát giác ra cuộc gọi đến. Vừa gặp đã bị sư tử quát mắng. Khiến cô có chút bất ngờ. Tớ, xin lỗi. Bởi vì sắc mặt của sư tử bây giờ rất tức giận. Nhưng cũng rất lo sợ. Nên Thiên Bình rất khác với mọi khi. Thấp giọng nhận lỗi, ngữ điệu của cô vô cùng thành thật, khiến sư tử cũng phải ngưng thần. Cuối cùng, anh lại thở dài. Lần sau, đừng có giấu nữa. Nếu cậu còn xem chúng ta là bạn, dẫu trước đó có tức giận đến mấy, có sôi máu đến mấy, thì khi nhìn thấy biểu cảm âm trầm của Thiên Bình, sư tử cũng đành buông bỏ. Bởi vì anh biết lý do vì sao cô làm vậy. Nếu bình tĩnh lại, anh không nhất thiết phải hỏi câu hỏi trên. Nhưng anh quá nóng giận, nên đã to tiếng. Vết thương như thế nào? Nhân Mã nói cậu cầm dao rạch vào tay mình. Sư tử chìa tay ra. Ngụ ý gì thì Thiên Bình cũng biết. Cô kéo tay áo lên. Lộ ra một cánh tay quấn đầy băng vải trắng và đặt vào tay sư tử. Nghe là rạch tay, nhưng sư tử không ngờ đến. Vết thương lại dài như vậy. Thẫn thờ một chút, sắc mặt anh liền trao lại. Cậu bị điên à, muốn dọa bọn chó chết kia thì cũng biết chừng mực chứ. Bọn chúng đã tìm lại tớ lần hai. Không làm liều thì có thể thoát sao? Thiên Bình ảm đạm nói rồi thu tay lại. Cô nhìn sắc mặt anh. Thở dài. Tớ cũng không muốn giấu cậu. Nhưng trong thời gian này, cậu cần tập trung vào việc học. Sau tuần lễ này, nhà trường sẽ lọc thành tích của lớp chúng ta. Tớ không muốn cậu lo lắng. Ý của Thiên Bình, cuối cùng là không muốn sư tử bị chuyển ra lớp khác vì bị phân tâm dẫn đến thành tích kém. Lớp S là lớp đặc biệt. Nếu không có năng khiếu hay hoạt động, gia thế đặc biệt, thì phải có thành tích mới vào được lớp này. Vốn dĩ năng lực của sư tử của trước đây không bằng một góc nhỏ của bây giờ. Nhưng vì muốn học cùng lớp với Thiên Bình, nên sư tử đã cố gắng rất nhiều để có được thành tích như ngày hôm nay. Mỗi lần đến dịp lọc thành tích, sư tử càng phải cố gắng hơn nữa. Để trụ lại lớp S, sư tử đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nên Thiên Bình càng không muốn gây phân tâm cho sư tử vào dịp quan trọng này. Nhưng cậu đã không tìm đến 3 người kia làm lớn chuyện. Mà tìm tớ trước, tức là cậu đã biết suy nghĩ rồi đấy. Sau khi biết sư tử vô tình biết chuyện từ Nhân Mã và tìm mình trước tiên. Thiên Bình có chút hài lòng. Vì bây giờ là tuần lễ học bá. Nếu sư tử gây ra chuyện, cho dù thành tích có như sử nữ, cũng sẽ không được ở lại lớp S với tính khí nóng nảy của sư tử. Bình thường chắc chắn anh sẽ đến tìm đám người kia tính sổ. Nhưng anh đã không làm vậy. Hừ, nói gì vậy? Nghe cứ như tớ là thằng không biết dùng não ấy. Sư tử hắng giọng trách móc, gương mặt có chút khó xử. Bỗng, một trận gió lớn thổi qua, cuốn theo một màn lá mùa thu rơi, mát mẻ và sảng khoái. Trận gió đi qua, để lại vài chiếc lá nhỏ vướng trên làn tóc dài mượt của Thiên Bình. Sư tử nhìn thấy, tiện tay phủi nó xuống. Xem tóc cậu kia, như dính rác vậy, vẫn thuận mắt hơn cái đầu trơ trọi của cậu. Muốn chết hả cái đứa này? Tay tớ đang bị thương đấy. Tay bị thương của cậu là tay trái. Đừng có lừa đảo, hai người. Đã lâu lắm rồi mới hành xử như trẻ con như vậy dưới sân trường. Một nóng, một lạnh, lại tạo nên bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Sao thế cự giải? Bảo Bình và cự giải đi cùng nhau để lấy tài liệu môn học tiếp theo ở tiệm in ngoài trường. Nhưng đột nhiên cự giải lại dừng bước, khiến Bảo Bình tò mò. Chỉ thấy ánh nhìn của cự giải hướng về phía sân thể dục. Sắc mặt thẫn thờ. Là sư tử và Thiên Bình. Hai người ấy đang quàng tay bá vai nhau và cười đùa. Mặc dù Thiên Bình chỉ cười nhạt, nhưng nhìn vào, cũng thấy mối quan hệ giữa hai bọn họ rất tốt, rất thân. Cách chương.